Chàng rể siêu cấp, chương 3408, một khối, lại là một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm dao ra hơi động một chút, hắn cắt miếng thịt cá kia, sau đó trở tay đem cây xanh ngâm ở trong chén để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, rồi đứng dậy, nắm lên một cái tay của Hàn Tam Thiên. Có giáo huấn lần trước, lần này lão đầu bắt tay Hàn Tam Thiên, thì cố ý bắt những vào nơi vẫn chưa có. Advertisement, máu, sau đó hắn đặt thịt cá ở trong tay Hàn Tam Thiên, đạo trong tay nhắm ngay tay Hàn Tam Thiên cắt xuống một đao, lập tức một lỗ hồng sâu mấy cm liền trực tiếp xuất hiện trên tay Hàn Tam Thiên. Nhìn thấy tình hình này, TT và Hạ Vi liếc mắt nhìn nhau một cái, người này xảy ra vấn đề gì, còn muốn cắt thêm máu của anh nữa sao? Chẳng qua ngay khi TT muốn nói chuyện, lão đầu lại nhìn lướt qua hắn, nhìn hắn lắc đầu, ra hiệu. Hắn đừng còn nhiều chính mình. Không nhiều máu tươi thuận theo vết thương rất sâu chậm rãi chảy ra, lúc này lão đầu phun ra một ngụm cây xanh nhai nát ở trong miệng ra trên tay, rồi mới bôi nó vào trên miếng thịt cá. Bộ dáng kia, muốn bao nhiêu buồn nôn có bấy nhiêu buồn nôn, muốn bao nhiêu dữ tợn liền có bấy. Nhiều dữ tợn, cộc, theo một tiếng vang nhỏ, máu tươi của Hàn Tam Thiên nhỏ xuống trên thịt cá cỏ cây xanh được nhai. Nát kia, để người kỳ quái là huyết dịch của Hàn Tam Thiên kịch độc vô cùng, vốn ăn mòn hết thảy, nhưng sau khi nhỏ xuống cây xanh kia thì cũng không có bất kỳ phản ứng gì, hắn liên tục làm như vậy không ngừng, thẳng đến khi thịt cá được che kín bởi máu và cây xanh đã nhai nát cùng. Nước miếng của hắn, khiến Hạ Vi và TT đã buồn nôn lại không còn gì để nói, nhưng vào lúc này, thao tác kỳ lạ của hắn đến rồi. Nè, người chờ một chút. TT cố nén xúc động muốn nôn kịp thời ra tiếng, hắn thực tế là không nhìn được nữa rồi. Bởi vì thao tác vừa rồi của lão nhân này đã đủ buồn nôn, nhưng càng buồn nôn hơn chính là tên ngốc này này thế mà vẫn cưỡng ép bỏ thịt cá kia vào. Trong miệng Hàn Tam Thiên, An, Hạ Vi cũng nhíu mày, mặc dù tình huống hiện tại của Hàn Tam Thiên có chút dáng vẻ như là ngựa chết cố chữa như ngựa sống, nhưng dạng này có phải là có chút quá phận rồi hay không? Cái này không phải cứu người, đây rõ ràng chính là vũ nhục người ta, chấm, lão bà ba, ngài đây quả thật là cứu người sao? Hạ Vi cũng cố gắng nhẹ giọng mà nói. Lão đầu nhìn lướt qua hai người, sau đó cười khổ một tiếng, tiếp theo trong tay hơi động một chút, vẫn trực tiếp bỏ thịt cá bỏ vào trong miệng Hàn. Tam Thiên, một khối, lại là một khối. Hai người nhìn đến nỗi hai mắt nhắm nghiền quay, đầu sang hướng khác quả thê thảm rồi. Dìu hắn nằm xuống, lão đầu đứng dậy, vỗ vỗ tay. Mình, sau đó đi đến bên cạnh trên mặt bàn, rót chén nước ngửa đầu uống xong. Còn lại chút cá, nhớ kỹ cách mỗi 5 phút đồng hồ cho hắn ăn một lần, cách chương.